toàn hệ linh sư, mà đế thích sùng thần thú phi. Chương 30, Hách Liên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vơ Dạ mở to mắt nhìn Vân Hoàng liếc mắt một cái, lại nhắm hai mắt lại. Thời điểm ngươi dừng lại tu luyện ta liền phát hiện, hiện tại không cần cùng ta nói chuyện, mau đi đem chính mình tắm rửa sạch sẽ. Đối với sự ghét bỏ của Dạ, Vân Hoàng chỉ là bĩu môi. Đứng lên, Vân Hoàng thở dài một tiếng. Ta trước tắm gội, Dạ nghe vậy, không nói gì, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Vân Hoàng lấy nước, sau khi dùng linh lực hỏa linh căn đem nước đun nóng, tiến vào thùng tắm. 30 phút sau, Vân Hoàng tắm gội xong, trở lại phòng ngày thường nghỉ ngơi. Dạ còn ghé vào cửa nghỉ ngơi, Vân Hoàng sờ sờ đầu tóc ướt rầm rề, đi đến bên người Dạ còn chưa nói chuyện, lại cảm giác được một cổ hơi thở tới gần. Đột nhiên xoay người, Vân Hoàng nhìn về phía sân. Ai, trong đêm đen, một người nam nhân mặc hắc y từ sân bên ngoài phi thân tiến vào, dừng ở trong viện. Vân Hoàng nhìn người tới, hơi hơi nhướng mày. Hách Liên gia, nam nhân kia liếc mắt đánh giá Vân Hoàng một cái, từ trong lòng lấy ra một phong thư. Đây là đồ vật trưởng lão kêu ta mang đến đưa cho tiểu thư. Hách Liên quân cho người mang đến cho nàng, đó chính là học sinh tạp đề cử tuyển chọn của Hách Liên gia. Vân Hoàng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích hướng tới nam nhân vẫy vẫy tay. Nam nhân thấy vậy, mặt không biểu tình đi tới. Chờ nam nhân đi đến trước mặt Vân Hoàng từ trong tay nam nhân lấy phong thư. Mở ra phong thư, Vân Hoàng cầm lấy một chiếc huy chương. Đó là một chiếc huy chương vàng ròng, huy chương mặt trên điêu khắc tên Vân Hoàng cùng đặc thù hai chữ Đông Hạ. Đông Hạ học viện, huy chương chia làm ba cấp bậc, màu đen, màu trắng, kim sắc. Màu đen đại biểu thân phận người bình thường, nếu tu vi đủ cao, sẽ thăng màu trắng. Màu trắng đại biểu thân phận tôn quý cùng tinh anh học sinh. Mà kim sắc này, chỉ có thân phận người đặc thù, mới có thể có được. Vân Hoàng nhìn huy chương, khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười. Không nghĩ tới Hách Liên quân vì nàng chuẩn bị học sinh tạp là cấp bậc cao nhất. Bất quá nàng nếu tiến vào Đông Hạ học viện, dùng này kim sắc học sinh tạp này, chỉ sợ sẽ đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại. Nàng muốn chính là an tĩnh tu luyện, không phải làm bất cứ chuyện gì đều bị người nhìn chằm chằm. Nhìn nam nhân trước mắt, Vân Hoàng môi mỏng khẽ mở. Trưởng lão các ngươi hẳn là còn kêu ngươi mang theo một phong thư khác. Nàng không muốn làm cái gì đều bị người nhìn chăm chú vào, Hách Liên quân tự nhiên cũng sẽ không muốn cho nàng làm cái gì đều bị nhìn chăm chú vào. Chuyện nàng là toàn hệ linh sư, Hách Liên quân sẽ giấu giếm. Một khi bị người khác biết, không nói đến người sẽ cùng Hách Liên gia cướp đoạt nàng, cũng sẽ mang đến cho nàng vô tận phiền toái. Nam nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó cung kính từ trong lòng lấy ra một phong thư khác. Mở ra, Vân Hoàng cầm lấy một chiếc huy chương màu đen. Đem huy chương kim sắc bỏ vào phong thư đưa cho nam nhân, Vân Hoàng cười khẽ nói. Cầm nó trở về phục mệnh, nam nhân nhìn thoáng qua kim sắc huy chương trong tay, cánh môi giật giật muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, phi thân rời đi. Sau khi ra khỏi viện, nam nhân nhìn huy chương trong lòng có chút khó hiểu, vì cái gì nàng tình nguyện muốn huy chương tượng trưng thân phận bình thường, cũng không cần kim sắc huy chương này. Dạ ghé vào cửa, đem hết thảy đều thu vào trong mắt, con ngươi có nhàn nhạt ý cười. Vân Hoàng đem huy chương để vào không gian, xoay người khom lưng đem Dạ từ trên mặt đất ôm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai liền phải đi học viện báo danh, buổi tối hôm nay chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Dạ nghe vậy, ngửa đầu nhìn Vân Hoàng, ngươi không muốn biết nữ nhân kia vì cái gì giúp ngươi. Cách chương.